Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469. Bucky nhất định phải chết, muốn không tu dưỡng Wanda chứ? Baker mới vừa nổi lên một cái ý niệm như vậy, lập tức liền bị chính mình cho bỏ đi. Không gì khác, vào lúc này, tu dưỡng Wanda là cần liền mang theo một cái con ghẻ muốn đồng thời. Xin lỗi, con dâu nuôi từ bé cái gì tối bổng, nhưng đồng dưỡng phu, ha ha, Baker cũng không có hứng thú như vậy. Trên thực tế, bị vướng bởi liên bang đa nguyên mở ra thức giáo dục hệ thống. Thẳng thắn mà nói, Baker đã bắt đầu cân nhắc có muốn hay không gia tăng chính mình ở Đông Quốc đầu tư. Nói thí dụ như, trước tiên thành lập một cái vườn trẻ, tiểu học, sơ trường cao đẳng là một thể giáo dục tập đoàn đi ra. Đương nhiên, Baker cũng là nghĩ như vậy. Cuối cùng, bởi vì Baker này ngừng lại rơi vào trong sương mù lời nói. Wanda cùng Pietro vẫn là thoát khỏi khả năng muốn đi gửi nuôi gia đình vận mệnh. Bọn họ sẽ ở các loại thủ tục làm tốt sau khi trực tiếp dựa theo văn hóa trình độ tiến vào SHIELD. Đề danh nghĩa học viện tiến hành học tập cùng sinh hoạt. Được rồi, Baker thấy ở đây đã không chuyện của chính mình, chính là chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ta đi trước, Barbara thấy thế, chờ đã, Baker nhìn lại Barbara. Barbara nói rằng, Howard cùng Maria, Baker nhíu nhíu mày, bọn họ làm sao? Barbara nhún vai. Ở Tony cùng xin trao đồng thời lúc thi hành nhiệm vụ, ta nói rồi, nếu như Tony hiểu được hợp tác lời nói, ở Howard cùng Maria tiến vào thiên đường thời gian, ta gặp cho bọn họ thời gian nửa tiếng gặp lại gặp mặt. Baker nói rằng, cho nên, Barbara một mặt mỉm cười nhìn về phía Baker. Baker nhíu mày, khá lắm. Đây là thật sự bắt đầu đi mẫu bằng tử quý con đường a. Có điều, Baker gật gật đầu, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Ta sẽ để thiên sứ Job tới được. Barbara nhìn rời đi Baker nói một tiếng. Cảm tạ a. Baker cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Buổi tối lúc, Malibu Stark trang viên, lúc này giờ khắc này. Tony Stark rõ ràng có chút nhi đứng ngồi không yên, liền ngay cả dĩ vãng yêu quý cũng chế tạo các loại một sắt thép mô hình đều cảm thấy không quá thơm. Từ nửa giờ trước bắt đầu, Tony chính là như vậy mò cũng không phải, ngồi cũng không xong, nằm cũng không phải, cảm giác cả người đều nằm ở một loại cáu kỉnh cùng phấn khởi chi bên trong. Javis, tiên sinh. Hiện tại vẫn không có 8 giờ sao? Hiện tại thời gian là 7 giờ 45. Khoảng cách 8 giờ còn có thời gian 15 phút. Ngoặc kép, thật sao? Đúng, tiên sinh, Tony nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ trên vách tường đồng hồ treo tường. Sau đó đang nhìn tay mình cổ tay trên đồng hồ. Không biết có phải là cảm giác sai. Tony tổng cảm giác thời gian này có phải là trì trệ không tiến. Ngồi ở cách đó không xa trên ghế sofa, nâng cằm Pepper Pot đánh một cái hắt xì, nhìn trước mặt mình đi tới đi lui Tony, không nhịn được đề nghị, nếu không ngươi mặc vào ngươi chiến y, từ nơi này bay đến New York, đánh qua lại, thời gian nên liền trôi qua. Không có cách nào, Pepper không ngại Tony ở trước mặt của nàng lúc ẩn lúc hiện. Nhưng nàng rất chú ý Tony cùng cái con ruồi không đầu như thế ở trước mặt nàng bay tới bay lui. Ý kiến hay, ngoặc kép, Tony xoay người nhìn Pepper, sáng mắt lên như thế nói. Nhưng sau đó lắc đầu nói, không được, về thời gian không tốt lắm kiểm soát, vạn nhất đã muộn làm sao bây giờ. Howard Stark chậm một chút nhi gặp mặt không đáng kể, nhưng Maria Stark. Nói như thế, nhà tâm lý học đã từng có một lần nghiên cứu. Nóng lòng với thay đổi bạn gái nam nhân cũng không phải là bởi vì hắn bản tính thuộc cặn bã, mà là hắn thông qua phương thức như thế đến tìm kiếm một cái có thể mang cho mẫu thân hắn cảm giác. loại kia nữ giới. Ân, tuy rằng câu nói này có một phần là nhà tâm lý học đến vì là cặn bã nam tẩy địa ngôn luận cảm giác, nhưng đang không có thạch búa trước. Cái này nghiên cứu cho thấy, thay đổi bạn gái quá nhanh nam tính phần lớn đều có luyến mẫu tình kết. Pepper khóe miệng giật giật, đứng dậy, hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Tony nói rằng, Pepper, ngươi đi đâu? Pepper có chút không nói gì. Ta về phòng trước, ai biết Howard Stark trở về sau khi nhìn thấy hắn đã từng chiêu mộ tiến vào. Thư ký đêm tối khuya khoát cùng con trai của hắn cùng nhau sẽ là ra sao ý nghĩ đây? Tony vội vàng nói rằng, chờ đã, ngươi không thể đi. Pepper xoay người, tại sao? Tony sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi sau đó cần giúp chúng ta cũng đồ uống. Pepper, ngoặc kép, cũng, đồ uống. Pepper nhíu mày, cân nhắc đến Tony nhất quán thông minh siêu tuyệt tình thương không đủ vấn đề. Pepper không có nói bất kỳ nói, chỉ là yên lặng nhìn một chút đồng hồ của chính mình hướng về cách đó không xa phòng khách đi đến. Còn có 10 phút, Pepper biểu thị nàng thà rằng trước tiên đi nhà hàng bên kia đợi. Cũng không muốn xem Tony cùng con ruồi như thế ở phòng khách bên này vòng tới vòng lui. Người vòng tới vòng lui thời gian liền có thể lưu động mau mau sao? A, 8 giờ, vù, gió nổi lên rồi, hoành một tiếng, Javis mới vừa cảm giác được trang viên nơi nào đó vận động máy truyền âm bị xúc động. Đang chuẩn bị cảnh báo thời điểm, triển khai chính mình tánh thiên sứ gióp vững vàng xuất hiện ở trang viên cửa. Tony Stark, ngươi là thiên đường dẫn đường người. Thiên sứ gióp đi vào bên trong sau khi quay về Tony Stark nói. Như vậy, thiên quốc báo thù thiên sứ Vivian đại nhân đã đồng ý để Howard cùng Maria tiến vào thiên đường. Thế nhưng có điều kiện, Tony nói rằng, ta biết. Không phải là trì hoãn một năm mà. Đón lấy một năm này, Tony dự định chuyện gì đều không làm. Trực tiếp khắp thế giới đi tìm ác linh đi. Chỉ là, thiên sứ gióp cười cười nói. Đây là thiên quốc dành cho quy định. Không phải thiên đường quy định. Tony nhíu nhíu mày. Thiên sứ gióp nói rằng, giết chết Howard cùng Maria thủ phạm còn sống sót. Thiên đường quy củ. Bất luận cái nào uổng mạng linh hồn muốn đi vào thiên đường, người giết người phải đến trừng phạt, bằng không linh hồn sẽ không bị thiên đường tiếp nhận. Tony trầm giọng nói, Bucky sẽ chết, nhất định sẽ. Trước đây Tony là nghĩ vì là cha mẹ mình báo thù muốn giết chết Bucky. Trước mắt ở nghe được câu này sau khi, không nghi ngờ chút nào, Bucky nhất định phải chết. Không có bất kỳ được miễn độ khả thi. Thiên sứ gióp gật gật đầu. Ngươi có thời gian 15 phút. 15 phút. Ta biết có người đáp ứng ngươi chính là nửa giờ. Nhưng, mới vừa tân sinh thiên sứ. Có thể trên trái đất chờ thời gian là có hạn. Không khí nơi này. Thiên sứ gióp nhìn chung quanh. Sau đó lắc lắc đầu. Quá tạp. Hơn nữa, Tony Stark. Ngươi không được đem lần này đến gặp mặt lấy bất kỳ hình thức nói cho người khác. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Tony cha mẹ là đi lửa sau tiến vào thiên đường. Này nếu như truyền đến lời nói. Cái kia thiên đường đẳng cấp chẳng phải là trực tiếp gặp hạ thấp rất nhiều. Tony trầm mặc một hồi gật gật đầu. Thiên sứ gióp thấy thế. Ngẩng đầu. Thiên sứ lực lượng trực tiếp cấu kết thiên đường. Màu u lam truyền tống ánh sáng trong nháy mắt ở trong phòng khách cắt ra hư không. Mở ra một vết thương. Một giây sau, Tony ánh mắt nhìn Howard Stark, Maria Stark từ thiên đường trong cánh cửa đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.